Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 882, kẻ buôn người kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Zoya nhất thời không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Trời à, Daniel lại, thích cô ấy sao? Cô ấy như không thể tin nổi nói. Không thể nào, sao cậu ấy lại thích tôi? Tôi, hoàn toàn không nhận ra. An như cố ung dung hỏi ngược lại. Cô không biết sao? Zoya lẩm bẩm, cậu ấy đối xử với tôi cũng tốt, nhưng tôi luôn nghĩ chúng tôi là bạn bè, chưa từng nghĩ đến chuyện khác. Trước khi cô ấy và Anna trở mặt, quan hệ của cô ấy với Daniel khá tốt. Cậu ấy thậm chí còn chủ động vạch trần chuyện ngoại tình của chồng cô ấy và Anna. Cô ấy chỉ cảm thấy cậu ấy là người tốt bụng, hoàn toàn không ngờ cậu ấy lại thích mình. Trong lòng cô ấy ngũ vị tạp trần, như nghĩ đến điều gì đó, lập tức hỏi, streamer, xinh đẹp, vậy cậu ấy bê, á, n chồng tôi một phát súng. Là vì tôi sao? An như cố thản nhiên nói. Tôi không có khả năng đọc suy nghĩ, không thể đọc được suy nghĩ của người khác. Sự thật như thế nào? Vẫn cần cô tự mình tìm. Hiểu. Zoya nghe vậy cúi đầu im lặng hồi lâu, rất lâu không nói gì, âm thầm tiêu hóa tin tức chấn động này. Anna bị bác sĩ khống chế ở đối diện nghe thấy những lời Zoya vừa nói. M, á, u, dồn lên não, tức giận đến mức bật cười. Con tiện nhân này đang nói chuyện với ai vậy? Lại nằm mơ giữa ban ngày sao? Làm sao Daniel có thể thích bà già này chứ? Zoya thầm nghĩ đúng là vô lý. Trực tiếp tự tin nói, miệng mồm cho sạch sẽ. Tôi cũng mới biết chuyện này. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại. Tôi trẻ trung xinh, đẹp, hơn cô có mấy tuổi đâu. Có người thích thì làm sao? Sự bình tĩnh của cô ấy khiến Anna tức tối. Anna hất tay bác sĩ trước mặt ra, lấy điện thoại ra, môi run lên vì tức giận. Chỉ trong thời gian ngắn, cô ta đã mất đi người tình và tiền bạc. Thứ duy nhất còn lại là tình yêu của em trai. Cô ta tuyệt đối không cho phép Zoya nảy sinh ảo tưởng vô sỉ như vậy. Anna gọi điện cho cảnh sát. Hừ, bà già này không ai thích. Suốt ngày nằm mơ, không ảo tưởng người khác, lại đi ảo tưởng Daniel của tôi. Đúng là có vấn đề về đầu óc. Cô chờ đấy, tôi có số điện thoại của cảnh sát. Bây giờ tôi sẽ gọi cho nó, để Daniel biết suy nghĩ ghê tởm của cô. Không lâu sau, cuộc gọi được chuyển tiếp nhiều lần. Daniel đang bị giam giữ, nhận được điện thoại từ Anna. So với việc quan tâm đến Daniel, Anna càng quan tâm đến những gì Zoya nói. Vừa bắt máy đã khóc lóc nói, Daniel, em có biết không? Con tiện nhân Zoya nói em thích nó nên mới sốc nổi. Chị chưa từng thấy ai bệnh hoạn như vậy. Thế nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng không lên tiếng. Anna đợi sốt ruột, tưởng điện thoại bị ngắt do vô tình chạm vào. Cầm điện thoại lên xem mới phát hiện điện thoại vẫn bình thường. Vậy tại sao em trai lại không muốn nói chuyện? Không biết tại sao, trong lòng Anna có chút hoảng loạn. Không lẽ, những gì Zoya nói là thật? Em trai cô ta thật sự thích cô ta. Cô ta hoảng hốt nói. Daniel, em sao vậy? Em mau trả lời chị. Rốt cuộc có phải như vậy không? Daniel trong đồn cảnh sát bất lực túm tóc mình. Quầng thâm dưới mắt, dáng vẻ, tiều tụy. Cảnh sát bên cạnh thúc giục cậu ấy nhanh chóng nói chuyện với người nhà. Đừng kéo dài thời gian, Daniel mới chịu mở miệng. Cậu ấy không phủ nhận câu hỏi của Anna, giọng điệu đầy phiền muộn. Em không chịu nổi nữa, chúng ta vốn là bạn, nhưng sau khi anh ta xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Không có anh ta, chị sẽ không trở nên như vậy. Zoya cũng sẽ không trở nên như vậy. Cậu ấy vừa nói, nỗi phiền muộn trong lòng tan biến như chút được gánh nặng, không hề hối hận vì quyết định của mình. Tất cả nên kết thúc từ lâu rồi. Từ khi chị gái Anna phản bội Zoya, cặp kè với Alexander, cậu ấy đã tận mắt chứng kiến Zoya từ một người hoạt bát vui vẻ trở nên u uất. Cũng nhìn thấy chị gái trở nên chua ngoa cay nghiệt, ngày càng cố chấp, hình ảnh của tất cả mọi người đều đã thay đổi. Hắn ta dựa vào tiền bạc, đùa giỡn tình cảm của biết bao nhiêu người phụ nữ, hủy hoại hạnh phúc và sự yên bình của cậu ấy và những người xung quanh. May mà Zoya đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn ta, quyết định ly hôn với hắn ta. Cậu ấy cảm thấy rất thoải mái, cậu ấy sẽ theo đuổi cô ấy. Nếu cô ấy đồng ý, cậu ấy sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho Zoya một tình yêu tốt đẹp hơn, cũng sẵn lòng làm cha dượng của hai đứa trẻ. Nhưng Alexander lại không muốn buông tay, không muốn ly hôn, cũng không cho đối phương mang con đi. Hai vợ chồng ầm ĩ đến mức trời đất mù mịt, tình hình vô cùng căng thẳng. Cách chương.